Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Hồng Mai càng ngăn tôi lại càng đánh mạnh vào chính bản thân mình. Tôi cảm thấy trên mặt, trên người, trên đùi, chỗ nào cũng đều có một nỗi đau đớn và sung sướng bừng bừng. Tôi cảm thấy tiếng tự trách và tiếng khóc của Hồng Mai giống như dòng nước ấm ngâm bọc lấy trái tim tôi. Trong tiếng khóc của Hồng Mai, trong tiếng đánh bùm bụp của tôi, Hồng Mai chậm chậm nói với tôi rằng: Ái Quân, nghĩ cách đem loa phát thanh xuống hầm này đi anh. Lần trước ở ngoài đồng, khi tiếng nhạc của loa phóng thanh và những ca khúc cách mạng vang lên thì anh lại trở nên lợi hại lắm đấy. Lúc không có loa phát thanh và nhạc cách mạng thì anh... Tôi nghe vậy, không đánh mình nữa. Tôi kéo Hồng Mai ôm chặt vào lòng mình hơn. Sau đó, dầu trong đèn bão sắp khô rồi, ánh sáng đèn lắc lư một hồi, căn phòng liền tối đen giống như thế giới của một mộ huyệt. Tính phổ biến hoặc tính tuyệt đối của mâu thuẫn, vấn đề này có hai mặt ý nghĩa. Thứ nhất nói, mâu thuẫn tồn tại trong tất cả quá trình phát triển của sự vật hiện tượng. Thứ hai nói là, trong quá trình phát triển của mỗi sự vật hiện tượng, tồn tại sự vận động của mâu thuẫn từ đầu chí cuối. Có người đã nói như thế này về tính phổ biến của mâu thuẫn. Trong toán học, có chính và phụ, vi phân và tích phân. Trong cơ học, có tác dụng và phản tác dụng. Trong vật lý học, có điện dương và điện âm. Trong hóa học, có hóa hợp nguyên tử và phân giải. Trong khoa học xã hội có đấu tranh và giai cấp. Trong cuộc đời có sống và chết. Trong cõi người có nam và có nữ. Trong văn học có chân thực và hư cấu. Bởi vì phạm vi sự vật cực kỳ rộng lớn, bởi vì tính vô hạn của phát triển, cho nên trong những trường hợp nhất định, những thứ có tính phổ biến lại trở nên có tính đặc thù trong những trường hợp nhất định khác. Trái lại, những thứ có tính đặc thù trong những trường hợp nhất định này lại trở thành có tính phổ biến trong những trường hợp nhất định khác. Quan hệ giữa tính phổ biến của mâu thuẫn và tính đặc thù của mâu thuẫn chính là quan hệ giữa tính chung và tính riêng của mâu thuẫn. Tính chung và tính riêng này, cái lẽ tương đối và tuyệt đối, là tinh túy cốt lõi của vấn đề mâu thuẫn trong sự vật. Nếu như không hiểu nó thì cũng giống như vứt đi phương pháp biện chứng vậy. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, gió muốn ngừng mà cây không lặng. Đây là chân lý đặt ở đâu cũng đúng. Sự phát triển của sự vật là dần dần từng bước. Sự thăng hoa của mâu thuẫn là nhảy vọt. Một loại mâu thuẫn được giải quyết rồi thì một loại mâu thuẫn khác lại phát sinh, thậm chí là đến một cách bất ngờ. Tình hình chính là như vậy. Thế này là thế này. Thế là Trình Khánh Đông, chồng của Hồng Mai, đã chết rồi. Không thể nào ngờ rằng tôi dùng 3 năm đào đường hầm tình yêu, sau khi hai chúng tôi mới chỉ dùng có 2 năm hạnh phúc, thì nó lại trở thành phần mộ của chồng Hồng Mai. Sự tình giản đơn như vậy, mâu thuẫn chủ yếu cũ được giải quyết rồi thì mâu thuẫn chủ yếu mới lại phát sinh. đường hầm đã hoàn thành đào thông. Sau 9 tháng sau khi tôi làm phó trấn trưởng, chậm hơn nửa năm so với tính toán ban đầu của tôi. Nguyên nhân chủ yếu của sai sót là vì sau khi tôi đã làm phó trấn trưởng rồi, thì các hội nghị cứ ùn ùn như núi, như biển vậy. Đặc biệt là tôi lại là một nhà cách mạng trẻ tuổi. Không chỉ phải tổ chức tham gia rất nhiều hội nghị của trấn này, mà còn không ngừng lên huyện, có lúc phải đến địa khu tham gia mấy cuộc họp. Mỗi khi rời khỏi trấn Trình Cương, thu hoạch được những điều hiểu sâu biết rộng, làm phong phú thêm kiến thức lý luận của tôi, nâng cao hơn nữa tư tưởng giác ngộ, tiếp xúc với càng nhiều các vị lãnh đạo cấp trên để xây thêm những bước căn bản trong sự thăng tiến tiếp theo của tôi. Mà tổn thất chủ yếu lại là trì hoãn thời hạn công trình tình yêu trong lòng đất thần thánh vĩ đại của tôi, làm trầm trọng hơn nỗi nhớ của tôi đối với Hồng Mai. May mà trước khi thông địa đạo của chúng tôi đã bố trí tốt buồng cưới trong hầm, tôi mượn cớ kéo điện, đưa loa phát thanh đến nhà của các hộ ngũ bảo trong đại đội Trình Cương, bảo kế toán đại đội vào thành phố mua dây điện cao su đuôi chuột và dây phát thanh lõi đồng, khoét một khe nhỏ dưới cửa sổ sau nhà tôi, đem dây điện và dây phát thanh chập lại với nhau, chôn xuống khe dẫn vào địa đạo. Trong địa đạo đặt song song mấy đường đèn. Trong động phòng đặt một cái bóng đèn lớn 200W. Đem máy thu thanh cũ đã vứt đi của trạm phát thanh trấn xuống địa đạo. Một phó trấn trưởng tuy rằng chưa thoát ly sản xuất vẫn còn là hộ khẩu nông nghiệp, nhưng sự nghiệp cách mạng của anh ta như mặt trời giữa ban trưa. Ngày làm trấn trưởng, huyện trưởng không còn xa nữa. Tôi nói rằng muốn mượn loa phóng thanh nghe một chút. Phát thanh viên lập tức lấy cái đã sửa tốt trong một buổi tối đem đến nhà tôi. Đây chính là quyền lực và sức mạnh. Trên đỉnh động phòng và ở đầu giường để 3 chiếc loa. Tôi còn ở trên chiếc giường đất trắng xám lẫn lộn đó, dài một lớp rơm chiếu là một cái dương gỗ 2 tầng có khe hở. Ở trong khe hở dày 2 tấc đó đổ đầy vôi trắng chống ẩm. Sau đó, đem loa phóng thanh, chăn, đệm và những đồ dùng sợ ẩm khác đặt ở trên hòm. Hồng Mai đem khăn trải giường Thái Bình Dương xanh và gối uyên ương. Vỏ gối lúc em kết hôn, tất cả đều cống hiến ra đây. Gian phòng dưới lòng đất trở thành buồng cưới của tôi và Hồng Mai theo đúng ý nghĩa của nó. Sau khi đường hầm đã hoàn thành, Hồng Mai lại dùng giấy dầu chống ẩm màu đỏ cắt thành chữ song hỷ dán ở trong giường đất. 3 mặt tường còn lại của phòng, một mặt đóng một bức chân dung lớn của vĩ nhân, một mặt tường dán tranh của các nhân vật trong kinh kịch lúc bấy giờ, một mặt khác đóng biểu ngữ và ngữ lục kinh điển như bóp chết chủ nghĩa cá nhân từ trong trứng nước, vân vân và vân vân. Những bức chân dung và ngữ lục khẩu hiệu này đều được Hồng Mai dùng bao nhựa mỏng bọc lại một cách cẩn thận. Ngày ngày đêm đêm đều được ngăn cách với sự ẩm ướt để chúng mãi mãi tràn đầy sức sống và tình cảm mãnh liệt. Trong những ngày đào hầm đó, đó là những năm tháng cách mạng khó quên, tươi đẹp và ngắn ngủi biết bao. Đèn điện treo trên đầu, hào quang soi dưới đất, đôi tay người khổng lồ, khí phách của anh hùng sắp đặt lại núi sông Trình Cương. Tin tưởng vô hạn, sùng bái vô hạn, trong đêm đen đi tìm ngôi sao sáng, con đường cách mạng tôi đến mở. Trong những ngày đào hầm đó, đó là những năm tháng cách mạng khó quên, tươi đẹp và ngắn ngủi biết bao. Nhớ những năm tháng gian khổ đó, tim tôi cuộn trào, tình tôi sôi sục. Bắt đầu từ nhát cuốc nhát xẻng, hai vai gánh vạn gánh tình, tôi đổ xuống bao nhiêu là máu huyết để xây lên ngôi lầu hạnh phúc.

ào vào lòng tôi. 2 năm đó, thật là 2 năm ngắn ngủi biết bao. Chỉ cần 2 chúng tôi ở trong thôn, thì chúng tôi dường như mỗi ngày đều hẹn nhau trong địa đạo này. Có lúc tôi đi công tác 2-3 ngày, trở về không hề báo trước với Hồng Mai. Đến đêm liền men theo địa đạo vào nhà ngang của em. Đương nhiên, điều đó hết sức mạo hiểm. Làm không tốt thì sẽ chôn mất tiền đồ cách mạng của tôi và Hồng Mai. Đứa con gái tên là Đào Nhi của Hồng Mai đã sắp 10 tuổi rồi, đã học đến 3 tiểu học rồi. Mỗi đêm đều ngủ trên đùi Hồng Mai. Vì thế, mỗi lần lên huyện, lên địa khu đi họp trở về, tôi sẽ cử người đến nhà Hồng Mai, rồi lấy lý do rất chính đáng để báo với Hồng Mai rằng: Hạ Bí Thư, Cao Trấn Trượng yêu cầu cô lúc nào đó đi nghe anh ta truyền đạt tinh thần hội nghị. Người trong thôn vẫn gọi tôi là Trấn Trượng, từ trước đến giờ không hề thêm chữ phó, còn gọi Hồng Mai là Bí Thư chứ không hề thêm chữ phó. Điều này rất hay, nghe rất đi vào lòng người, đều là những dự báo và lời chúc trước. Lúc tôi truyền đạt tinh thần của hội nghị cho Hồng Mai thì đều ở trong địa đạo. Tôi nói cho Hồng Mai về tinh thần của hội nghị và tin vui. Có lúc đi họp về, không nhịn nổi nỗi nhớ Hồng Mai, thì tôi liền cho người đi báo với Hồng Mai rằng tình huống khẩn cấp, yêu cầu đồng chí lập tức đến nhà tôi. Rồi tôi liền thông báo cho Hồng Mai mấy giờ mấy phút đến phòng họp của đại đội. Trong thời gian khi tôi thông báo cho Hồng Mai, thì Hồng Mai luôn luôn đúng từng giờ từng phút chờ tôi ở trong địa đạo. Có vài lần, ở trước 2 chữ lập tức, tôi thêm 2 chữ nhất định. Lúc đó, nếu như là đang nấu cơm, tôi đi họp về nhà, cho người thông báo nói rằng nhất định lập tức phải đến. Sau vài phút, Hồng Mai liền đem bàn tay còn đang dính bột vì nhào bột hoặc tay còn đang dính bùn vì nhặt rau xuất hiện ngay trong căn phòng địa đạo. Tất nhiên, đôi khi Hồng Mai cũng đi lên huyện, lên địa khu để tham gia các hội nghị. Nhưng mà trường hợp này không nhiều. Cũng lại cho người đến thông báo cho tôi. Lúc nào thì sẽ báo cáo tinh thần hội nghị cho tôi. Tôi luôn đến địa đạo để chờ Hồng Mai trước. Tôi luôn ghét Hồng Mai không kịp thời báo cáo tinh thần hội nghị cho tôi, kéo dài thời gian để tôi phải đợi lâu. Hồng Mai nói, anh cũng phải đợi em về nhà, thay quần áo, lau người. Xe đường dài sóc đến mức toàn thân không có chỗ nào không bụi cả. Tôi nói, không sợ bụi đất không rơi, chỉ sợ chổi không quét đến. Hồng Mai nói, nên lấy đề phòng làm chủ yếu, phải giữ gìn vệ sinh, nâng cao sức khỏe của nhân dân mà. Tôi nói, nếu có dũng khí, dám chiến đấu, không sợ hy sinh, liên tục tác chiến, lớp trước ngã xuống, lớp sau tiếp bước. Chỉ có như vậy, thế giới mới là của chúng ta. Tất cả ma quỷ sẽ bị tiêu diệt hết. Hồng Mai nói, chất thay đổi là bắt đầu từ lượng thay đổi. Đại họa tày trời cũng là từ mầm mống mà sinh ra. Không giải quyết mâu thuẫn ngay từ trong trứng nước thì có nghĩa là bất lợi và thất bại đang chờ ở phía trước. Tôi nói, muộn lau người một chút, ít tắm đi một lần, trên người chắc chắn không mọc mụn. Cho dù trên người em có mọc mụn, bóp chết đi là xong, giống như chữ tư, vừa đấu là chạy, vừa phê là mất. Hồng Mai nói, nhìn về trước mắt, bụi bặm là giấy thông hành của bệnh tật. Nhìn từ lâu dài, bụi bặm là hạnh phúc của chướng ngại vật. Nước chảy không bẩn, nước bẩn không chảy. Có bụi bặm không kịp thời quét đi, sẽ trở thành bệnh lan tràn. Tràn đến linh hồn rồi, có hối hận cũng không kịp đâu. Nhấc hòn đá lên, tự đập vào chân mình đấy. Tôi nói, Hồng Mai, tay trái cây chổi sắt, tay phải gậy nghìn cân. Lũ kiến hoành hoàng nước lớn, kiến càng rung cây dễ thế nào. Đối diện với phong kiến tư bản, chúng ta hoàn toàn vô địch. Đối mặt với địa chủ, phú nông, phản cách mạng, phần tử xấu và cánh hữu, chúng ta hăng hái xung kích. Sau đó tôi không cần dùng đến loa phát thanh, lại càng không dùng đến những thủ đoạn bạo lực tiến hành đánh và tập kích.

để tình yêu khải hoàn, là biểu diễn trên cùng một khán đài trong một thời gian nhất định sau khi giải quyết mâu thuẫn giữa thể xác và tâm hồn. Tôi nghĩ rằng trước khi tham gia cuộc thi, Hồng Mai đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu không, một nhà cách mạng thiên tài như tôi, sau khi viết xong 5 trang đáp án, dùng hết 24 phút rưỡi đồng hồ. Vậy mà Hồng Mai viết xong 5 trang chỉ dùng có 23 phút. Đây là một đỉnh cao trong trò chơi của chúng tôi, là người cách mạng song hùng, tương ngộ. Hai chúng tôi đem tất cả thơ, tản văn, chiết ngôn, cẩm ngôn và tráng ngữ tặng cho bức chân dung của các vĩ nhân trên tường phòng, bắt đầu ngâm đọc và bình phẩm. Thơ của Hồng Mai như sau: súng thất luật, tư tưởng của người như viên đạn, bút bi của tôi là nòng súng, kẻ địch giai cấp báo động lên, vũ khí ngòi bút đâm nó chết, mỹ đế xô tu bức biên cương, sức mạnh ngàn cân kết liễu chúng, nhân dân thế giới cùng một lòng hận thù chung, chuyển dung vũ trụ. Đây là một đỉnh cao trong trò chơi của chúng tôi. Hai chúng tôi đem tất cả thơ, tản văn, chiết ngôn, cẩm ngôn và tráng ngữ tặng cho bức chân dung của các vĩ nhân trên tường phòng, bắt đầu ngâm đọc và bình phẩm. Còn thơ của tôi viết rằng: súng thất luật, bờ sông hoang dại, mặt trời lên, lý luận vĩ đại tỏa ánh sáng, như dao chém vào thế giới cũ, như súng bắn ra tiếng bình minh, ngày trắng đêm đen ranh giới rõ, tiên tiến phản động hai trận tuyến, chủ nghĩa đế quốc thất bại vong, cộng sản chủ nghĩa đồng hoàn vũ. Thơ của Hồng Mai chủ đề sáng rõ, khí thế hào hùng. Còn thơ của tôi lập trường kiên định, có tình thơ ý họa, đặc biệt là câu bờ sông hoang dại mặt trời lên. Thế là hòa. Tiếp theo tôi đọc bài tản văn của tôi, nhan đề: cây. Cây tức là gậy, gậy tức là binh khí, kiệt tác vĩ đại, sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học, của người đang là vũ khí lý luận của giai cấp vô sản tuyên chiến với giai cấp tư sản, chính là nền tảng vĩ đại của chủ nghĩa xã hội đang chứng minh cho chủ nghĩa tư bản lấy tính khoa học của mình, phân tích đối với thế giới quan chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư, làm cho chủ nghĩa xã hội đi từ không tưởng trở thành khoa học. Điều này khiến chủ nghĩa xã hội khoa học đã khai mở cho giai cấp vô sản một cánh cửa khoa học hướng đến đấu tranh giai cấp, làm cho giai cấp công nhân nhìn thấy tiến trình tất yếu của xã hội chính là từ sản xuất nhỏ, cá thể, thời Trung Cổ đến cách mạng chủ nghĩa tư bản, rồi đến con đường cách mạng giai cấp vô sản, làm cho giai cấp vô sản bị áp bức bóc lột, nhìn thấy ngọn hải đăng giải phóng chính mình đi đến tương lai. Bình luận của Hồng Mai: tốt thì tốt đấy, nhưng hiểm nỗi trống rỗng nói suông, không giống tản văn gì cả, mà giống văn nghị luận hơn anh ạ. Hơn nữa, ghét cái thói phô trương học vấn của anh. Tôi nghe vậy, đồng ý với lời bình của Hồng Mai. Tiếp theo, Hồng Mai đọc bài tản văn của mình, nhan đề: cây. Từ cây này chính là cán cờ. Marx là nhân vật rất rất rất vĩ đại trên thế giới. Do đó, tình yêu của ông và Jenny cũng trở thành tình yêu rất rất rất vĩ đại. Nhưng mà không có sự giúp đỡ, trí công vô tư làm sáng lên tinh thần cộng sản chủ nghĩa của Engels với Marx, thì liệu có tư bản luận của Marx hay không? Không có trước tác vĩ đại, tư bản luận này liệu có tình yêu vĩ đại giữa Marx và Jenny không? Nếu như nói bộ phận vĩ đại quan trọng nhất cấu thành chủ nghĩa Marx là Marx, vậy thì Engels lại là cây cầu đưa Marx đi đến sự vĩ đại. Nếu như nói Marx là ngọn cờ bay phất phới của chủ nghĩa Marx, thì Engels chính là cán của lá cờ vĩ đại này. Ngọn cờ tung bay được là cờ có cán cờ chống đỡ. Chúng ta tán xương tiếng cơ khí ầm ầm, chúng ta càng phải tán xương tinh thần lặng lẽ âm thầm của chiếc đinh ốc nhỏ. Chúng ta sùng kính ngọn cờ lý luận của chủ nghĩa Mác, chúng ta càng phải sùng kính tinh thần của cán cờ Engel đã đưa lá cờ này bay trong trời cao. Bình luận của tôi rằng, bài văn có liên tưởng phong phú, từ cây súng đến cán cờ, từ cán cờ đến thành công của Mác và tinh thần của cán cờ Engel. Có thể nói, bài văn này bay bổng, số từ cũng nhiều hơn bài cây của tôi 20 mấy chữ. Thế là tôi nhận mình đã thua. Tiếp theo, Hồng Mai lại đọc bài cầm ngôn tập của mình. Nhan đề, ra, rời chữ tư đi ra, đem chữ công mời đến. Đi ra cửa nối liền quần chúng, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Đóng cửa lại, bế môn tạo xa, núi sông trùng điệp là tuyệt lộ. Ra cửa ngẩng đầu, trời cao mây nhạt, tập thể tỏa hào quang. Về nhà với 4 bức tường, trước mắt tối tăm, cá nhân thành vần đục. Trên đầu 2 trái núi ra, cả ngày không thấy trời. Dịch đi 2 quả núi, đường lớn thông lên trời. Phải từ trong 2 con đường tranh đấu tìm ra vấn đề, từ chỗ sâu trong linh hồn tìm ra nguyên nhân, từ trước tác của Mao Chủ tịch tìm ra đáp án, đi ra ngoài đến thực tiễn đấu tranh để tiến hành kiểm nghiệm. Đoạn cầm ngôn của tôi viết rằng, ra, nhà nước và cách mạng mà người viết ra là ngọn đèn chỉ đường để chủ nghĩa xã hội tiến về phía trước. Bút ký triết học mà người viết ra là bộ phận cấu thành vĩ đại của tư tưởng chủ nghĩa xã hội Marx Lenin. Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn phát triển cuối cùng của chủ nghĩa tư bản, mà người viết ra là lời tiên tri vĩ đại cho sự phát triển xã hội, dự báo thắng lợi tất yếu của phong trào cách mạng của giai cấp vô sản. Phê phán cương lĩnh Gotha mà người viết ra giống như sao bắt đầu trong trời đêm, soi sáng tương lai các quốc gia xã hội chủ nghĩa, thực hành chuyên chính giai cấp vô sản. Luận cách mạng nước ta mà người viết ra giống như dao găm, bóc trần chiếc áo khoác của chủ nghĩa cơ hội quốc tế, giống như cây rìu lớn mở ra con đường cách mạng nước Nga. Hồng Mai bình luận 5 đoạn cầm ngôn này như sau. Ái quân, so với đoạn của em thì quả thực là gần sát hơn với Lenin, nhưng từ đầu đến cuối chỉ dùng 2 chữ viết ra để biểu thị chữ ra, không chỉ đơn điệu mà còn ghét cái nỗi đầu cơ trục lợi. Tôi thừa nhận sự chuẩn xác trong bình luận của Hồng Mai càng quan trọng hơn. Triết lý có chữ chính của tôi như sau. 1. Chính quyền phong kiến luôn luôn muốn làm cho người đào huyệt của giai cấp vô sản, nhưng cuối cùng lại tự đẩy mình vào huyệt. Giai cấp vô sản không hề muốn bóc lột, áp bức người khác, đã trở thành người đào huyệt của giai cấp phong kiến. Hồng Mai reo lên, ôi tốt tốt. Câu 2, làm phản chính là giấy thông hành của người cách mạng, bảo thủ là văn mộ chí của kẻ phản cách mạng. Hồng Mai nói, đây là anh nghĩ ra hay là người khác nghĩ vậy? Tôi nói, em hơi coi thường anh đấy Hồng Mai ơi. Hồng Mai không nói được gì nữa. Kẻ kính phục tôi trên mặt như là đang nhìn thấy một nhà thơ chân chính. Tôi đọc tiếp câu 3. 3. Vì nhân dân mà mưu cầu lợi ích thì dù chết rồi cũng vẫn còn sống mãi. Vì chính mình mà mưu cầu lợi ích thì dù sống cũng như chết rồi. Hồng Mai lại reo lên, ôi tốt, thật tốt. Câu 4. Người cách mạng vì cách mạng mà sử dụng bạo lực cũng chính là chủ nghĩa nhân đạo trên phương diện chính trị. Bọn phản cách mạng vì lợi ích giai cấp mình mà thực hành chính trị dân chủ thì chính là chủ nghĩa phát xít vô nhân đạo nhất. 5. Stalin vừa là nhà quân sự, hơn nữa lại là nhà chính trị. Ông không hề có ý trở thành anh hùng thế giới, nhưng lại lập nên phong bi anh hùng vĩ đại trong Thế chiến thứ 2. Hitler tuy là nhà quân sự, nhưng lại không phải là nhà chính trị. Ông ta trong mơ cũng muốn làm vĩ nhân thế giới, thống trị thế giới, nhưng trong Thế chiến 2, lại tự giết chết mình trở thành vai hề nhảy nhót. Hồng Mai nghe xong nói: Ái Quân, kiến thức của anh thật phong phú, phần này thì em nhận mình thua rồi.